Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495 Minh Đế. Giữa thiên địa cỗ kia tràn ngập nồng nặc tử vong khí tức mà còn tại như thế đen kịt trong thế giới. Là kinh sợ cỡ nào man. Lâm Vô Đạo sợi không chút quan tâm chiết tây tử vong khí tức. Y nguyên là hướng phía trước nổ bắn ra. Mà ở nơi này là thiên khung phía trên mây đen cuồn cuộn uy áp mà tới phong vân gào thét không gian. Vỡ vụn, mây đen trùng mơ hồ có một đạo ma ảnh lấp lóe. Cứ việc chỉ là cái này giống như. Nhưng y nguyên là có trùng thiên tử vong khí tức dũng động sôi trào. Chấn động vạn vật, theo lấy bóng đen này xuất hiện nổ bắn ra Lâm Vô Đạo nhíu mày. Cũng là dừng lại ở trống rỗng trùng quá tay quơ ở giữa Thạch Hạo thân thể cũng là bị mờ mịt tử khí. Bao lên tới, ngươi là ai? Tại sao phải xông vào bên ta thế giới cuồn cuộn mây đen bên trong? Thần thức phát ra, thần thức trùng có nồng nặc uy áp. Liền phảng phất một phương chúa tể một dạng, bễ nghễ thương sinh, mượn vật dùng một chút, ngưng tụ thần hồn. Lâm Vô Đạo cũng là dùng thần thức nói ra, hừ, ngươi làm ta minh giới là địa phương nào há là. Ngươi nói mượn liền mượn mà còn ngươi tiến nhập ta minh giới sau liền đồ sát ta ngàn vạn con dân. Chưa 18 miễn có chút quá không vào lý đi. Theo lấy thần thức phát ra. Cuồn cuộn đen ủ bên trong đạo kia thân ảnh màu đen nổ bắn ra mà ra người mặc khôi giáp màu đen có. Chút cao chót vót, khuôn mặt vẫn như cũ là đen kịt không thôi nhưng toàn thân giống như cầu long một loại cơ bắp. Lại giải thích người này không đơn giản. Đồng thời này toàn thân phát ra chút giận hơi thở hoàn toàn là một loại thiên địa khí tức. Mạnh mẽ vô cùng theo lấy người này thân ảnh lấp lóe mà ra ở phía dưới vô tận thành trì bên trong. Hai nói đạo bóng đen nổ bắn ra mà ra cũng lại còn kèm theo thê lương gáo. Mà lại còn cực kỳ chỉnh tề. Thậm chí sóng thần thức đều là giống nhau như đúc. Minh đế, minh đế. Sóng thần thức bên trong có vô tận cuồng nhiệt tựa hồ tại là người này hiện thân mà cuồng hô gáo. Thét đồng thời Lâm Vô Đạo cũng là biết được người này tên họ tự nhiên là minh đế không thể nghi ngờ. Đồng dạng bản thân liếc nhìn phía dưới toàn bộ minh tinh trung tu vi mạnh nhất hẳn là liền là minh. Đế cũng liền là nói rõ minh đế chính là toàn bộ minh tinh đế hoàng. Tu vi cũng là không tệ cùng bản thân không xê xích bao nhiêu nhưng cái này cũng vẻn vẹn là tu vi. Nên biết nói bản thân tâm cảnh sớm đã là vũ trụ mạnh nhất. Đồng dạng cũng liền nói rõ. Liền tính bản thân không sử dụng tu vi. Tâm cảnh lực lượng cũng đủ để đem minh đế diệt sát. Ta bản không muốn giết người mà còn các ngươi minh giới liền tính chết người cũng sẽ tự chủ lần. Nữa sinh tồn, người tránh ra, ta là đồ nhi ta ngưng tụ thần hồn sau liền rời đi. Lâm Vô Đạo nhìn qua minh đế dùng lạnh nhạt sóng thần thức nói ra. Sóng thần thức vừa ra minh đế trong nháy mắt quá kinh. Đánh giá Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, ngươi rõ ràng không phải ta minh tinh trung bởi vì sao đối. Với chúng ta thế giới như vậy biết ngươi đến cùng là ai? Du ly vũ trụ, vạn giới chi chủ, Lâm Vô Đạo y nguyên 10 phần lạnh nhạt. Đồng dạng, hắn nói cũng đúng nói thật. Nói mệnh, ngóng nhìn toàn bộ vũ trụ. Nếu như Lâm Vô Đạo đều không tính đệ nhất nói. Vậy liền sẽ không có người là đệ nhất, ha ha. Tốt một cái vạn giới chi chủ, minh đế sóng thần thức bên trong đều là châm chọc ý đối với cái này. Lâm Vô Đạo cũng là cảm giác ra không đem minh đế đánh bại là rất khó lấy được mình muốn đồ vật ai. Bất đắc dĩ một tiếng Lâm Vô Đạo tựa hồ rất không muốn xuất thủ một dạng. Một tiếng này thở dài mặc dù minh đế nghe không hiểu Lâm Vô Đạo lời nói. Nhưng tiếng thở dài cùng thâm ý trong đó hắn há có thể không biết. Hỏng thời gian nồng nặc phẫn nộ tại ngập trời tử vong khí tức phía dưới bạo phát mà ra. Giống, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ minh đế nghiễm nhiên là hướng Lâm Vô Đạo bắn tới những nơi đi qua. Thiên địa gào thét thậm chí thiên cung phía trên đều là có chói tai kêu to. Tựa hồ tại là minh đế trợ uy một dạng. Nổ bắn ra mà ra ở giữa không trung sơn đen song vận khí hơi thở lưu động tiên cổ vô địch hai tay. Là quyền. Ầm vang đập xuống, đối với cái này Lâm Vô Đạo cổ lệnh không gợn sóng hai mắt lông mi bất cứ ba động gì. toàn thân nồng nặc tử mang bộc lộ mà ra, toàn bộ hội tụ tại nhục quyền phía trên trong phút chốc quá nồng nặc chói mắt tử mang trực tiếp là đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng. Cổ dồi dào khí tức dũng động tràn ngập toàn bộ minh tinh bên trong. Ầm, buồn bực thanh âm vang lên, hắc khí cùng tử mang trực tiếp bung ra ức vạn trượng quang mang. Cỗ kia đáng sợ sóng xung kích tùy theo mà ra. Nháy mắt sau đó toàn bộ thiên địa run rẩy, quá nứt nẻ, phía dưới đen kịt dòng sông trong nháy mắt sụp đổ. Này từng tòa cao vót vân sơn phong phút chốc tê nát. Bất quá này từng tòa gia lập thành thị lại là hoàn hảo không tổn hại. Tự hồ bị đến loại gì bảo vệ một dạng. Mà này vô số đạo là minh đế cố lên vào vòng bóng đen trong khoảnh khắc hóa thành tê nát trong nháy. Mắt vẫn lạc, có thể tuy là như vậy, không chỉ không có khiến như vậy đen cỡ nào ảnh lui lại. Ngược lại là toát ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ có thể chết tại sóng xung kích phía dưới là một loại vinh quang giống như, mà ở chói mắt chiếm nguyệt quang mang chính giữa. Minh đế một đôi quyền phát động thế công tựa hồ bị cự quá cản trở. Cứ việc minh đế khuôn mặt nhìn không rõ ràng nhưng toàn thân cỗ kia kinh hoàng khí tức lại thiết. Thiết thực thực tồn tại. Ầm trên lại là một đạo tiếng vang phát ra. Minh đế thân thể giống như đạn đại bác một loại nổ bắn ra mà xuống, đập ầm ầm rơi xuống phương hắc sắc thổ địa phía trên. Trong phút chốc, một cái sâu không thấy đáy đen kịt quá hố hiện lên mà ra. Trên bầu trời Lâm Vô Đạo thu hồi nắm tay phải, xa xa nhìn chăm chú lên phía dưới quá hố, khuôn mặt trên đều là vẻ đạm nhiên. Mà ở phía xa này rất nhiều lít nha lít nhít bóng đen tại nhìn đến minh đế bị oanh nhập xuống phương. Thời điểm thế mà bạo phát ra càng thêm cuồn cuộn thê lương khóc quỷ thanh âm. Từ phát ra ra sóng thần thức bên trong, Lâm 017 Vô Đạo có thể cảm thụ ra. Nhiều như vậy minh giới sinh linh không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là cỗ kia cuồng nhiệt nồng nặc vô cùng, tựa hồ tại trong lòng bọn họ minh đế liền là vô địch tồn tại. Hoàn toàn là một loại mù quáng tự tin, mà cỗ kia đế cũng là không có khiến bọn họ con dân thất vọng. Một đạo điếc tai sợ hãi nộ hống thanh âm từ phía dưới sâu không thấy đáy quá hố trùng nổ bắn ra mà. Ra, quái. Lâm Vô Đạo hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới minh đế tại ngăn cản bản thân một quyền sau thế mà còn có thể bạo phát ra như thế cuồng bạo tử vong khí tức. Xoát trên, hắc quang lấp lóe, minh đế thân thể lần nữa xuất hiện đến thiên cung phía trên nhìn xem. Lâm Vô Đạo thân ảnh, toàn thân có nồng nặc vẻ kiêng dè hiện lên. Ta nói chuyện vẫn như cũ tính toán. Chỉ cần ta mượn được vật kia tất nhiên rời đi. Người cũng không cần như vậy, Lâm Vô Đạo dùng lạnh nhạt thân thế ba động nói ra. Minh đế tựa hồ tại mảy may Lâm Vô Đạo lời nói. Toàn thân hắc khí thông động không thôi. Giữa thiên địa cũng phảng phất bị giam cầm hai giống như, không qua một lúc một cái chớp mắt. To lớn chói tai thê lương khóc quỷ phát ra. Minh đế đột nhiên chấn động nhìn Lâm Vô Đạo. Vô tận tức giận bay lên ra tới, nếu là ở ngoại giới nói. Ta tất nhiên không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi cũng quá từ quá. Nên biết nói cái này thế nhưng là ta minh giới, ta là minh giới chủ. Phía sau có ngàn ức vạn con dân, ta há có thể sợ ngươi. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.